thần thức của Quan Uy Vũ và Dương Thiên bắt đầu còn thấy dao động khó thể tin. Sau đó lặng lặng hưởng thụ thịnh yến về thị giác. Bản thể hai người bên ngoài đang lô. Trên mặt đều lộ ra thần tình say sưa. Thẳng đến khi đang thành, hai người cũng vẫn còn đang say mê. Phanh! Nắp lô mở. Dược Thiên Sầu dùng biện pháp ngây ngốc hơn Quan Uy Vũ không biết bao nhiêu lần. Nhảy lên dùng vạt áo bọc lấy đan dược bay ra. Tiếng vang khi nắp lô mở ra cũng làm hai người kia giật mình tỉnh giấc, hai người chậm rãi mở mắt phun ra một hơi. Dược Thiên Sầu cầm vạt áo đi tới. Vò đầu nói sư phụ. Cách luyện đan như ta có phải có vấn đề rất lớn tồn tại hay không? Quan Uy Vũ và Dương Thiên nhìn nhau, lắc đầu cười khổ. Ai? Quan Uy Vũ thở dài. Quan sát 20 viên thành đan trước mắt. Đưa tay bút lên một viên hồi khí đan trong vạt áo đệ tử. Ánh mắt mê ly nhìn hào quang mê người tỏa ra từ đan dược. Bỗng nhiên trực tiếp ném vào trong miệng nuốt xuống. Chính mình luyện và đồ đệ luyện đồng dạng là hồi khí đan. Vận công luyện hóa xong, dược hiệu của đồ đệ còn tăng gấp đôi so với dược hiệu của chính hắn làm ra. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 95 kinh động trưởng môn. Dương Thiên đi tới cũng cầm lấy một viên hồi khí đang làm ra hành động giống vậy, hai người đứng im một lúc lâu. Xấu hổ. Quan Uy Vũ đang đứng im bỗng nhiên lắc đầu nói. Dương Thiên lại than thở lô quan bay lượn, chỉ mong say mãi không tỉnh. Dược Thiên Sầu nhìn lên hai người. Sắc mặt thoáng có chút âm trầm. Lão tử luyện đan để hai ngươi một người ăn xấu hổ. Một người ăn chỉ mong say mãi không tỉnh. Cũng chưa thấy qua kiểu châm chọc người như vậy nha. Lão tử chính mơn. Quy. Quy. Quy. Nương. Quy. Quy. Quy. Quy. Luyện trúc cơ đang ăn vào cũng đã trúc cơ thành công. Tuy rằng ăn nhiều một chút. Mẹ nó. Hai lão vương bát đảng chơi trò gì. Dược Thiên Sầu, phương pháp luyện đan này là ai dạy cho ngươi? Ánh mắt Quan Uy Vũ thâm thúy theo dõi hắn hỏi. Dương Thiên cũng đồng dạng theo dõi hắn. Dược Thiên Sầu nhức đầu. Thật sự nghĩ không ra tìm ai trốn tránh trách nhiệm mới tốt. Không thể làm gì khác hơn là thành thật nói đệ tử ngu muội. Đệ tử chưa từng chính thức học luyện đan. Không thể làm gì khác hơn là đành đẽo gọt lung tung. Kết quả đã luyện thành như vậy. Vùng lông mày Quan Uy Vũ nhướng lên, hỏi phương pháp thật do ngươi suy nghĩ ra. Dược Thiên Sầu cười khổ, đệ tử không dám lừa gạt sư phụ, thật do đệ tử suy nghĩ ra. Quan Uy Vũ đưa mắt nhìn Dơn. U. Vinh. Quy. Quy. Ờ. Nương. Gơn. Thiên. Lắc đầu ha hà cười khổ nói ổn cho ta tự xưng tài nghệ luyện đan độc bộ tu chân giới. Còn nghe người khác gọi đan si mà Dơn. U. Vinh. Quy. Quy. Ờ. Nương, gơn, dơn, u, vinh, quy, quy, ờ, nương, gơn, tự đắc. Nghĩ không ra hôm nay giống như ếch ngồi đáy giếng ánh mắt thiển cận. Không ngờ không so bằng với một đệ tử mới tiếp xúc luyện đan. Xấu hổ a, a, đệ tử kia chính là ta sao? Là ta sao? Dược Thiên Sầu khen tục tự hỏi trong nội tâm. Hắn có ngốc bao nhiêu cũng nghe được chút mánh khóe trong lời nói của Quan Uy Vũ. Nguyên lai ngược với suy đoán của hắn. Không phải là luyện không tốt, mà là luyện phi thường quá tốt. Bình tĩnh, bình tĩnh, phải bình tĩnh, Dược Thiên Sầu ức chế tâm tình ngày càng kích động. Quan Uy Vũ nhắm mắt trầm tư một hồi, lấy ra một phần linh thảo bỏ vào trong đan lô luyện chế. Dương Thiên biết hắn vừa nhìn thấy B. Hơn. U. Vinh. Quy. Quy. Ờ. Nơn. Gơn. Pháp luyện đan của Dược Thiên Sầu nên có điều cảm ngộ. Hiện tại sợ đang thử luyện. Dược Thiên Sầu đứng một bên không hé răng. Tuy rằng chuyện được tiện nghi còn coi mà hắn rất sở trường. Nhưng hiện tại không tiện thể hiện quá khinh cuồng. Không thể làm gì khác hơn là ở trong lòng âm thầm ca ngợi Ngọc Điệp luyện chế đan dược do đan tôm lưu lại. Phanh! Nan lô bắn lên. Hồi khí đan vừa ra lô liền bị Quan Uy Vũ thu nạp vào trong tay. Dương Thiên bước nhanh tới quan sát. Dược Thiên Sầu cũng theo đi qua. 20 viên đan dược màu trắng mang theo hơi nóng đang nằm trong tay Quan Uy Vũ. 20 viên toàn bộ không có phế đan. Đáng tiếc so sánh với đan dược do Dược Thiên Sầu luyện chế còn có chênh lệch. Không có được hào quang mê người. Lúc Quan Uy Vũ vừa luyện chế, cũng muốn học Dược Thiên Sầu dùng thần tê. Hơn. U. Vinh. Quy. Quy. E. Điều khiển khí lưu để luyện chế. Tuy rằng cũng có thể điều khiển, nhưng thiếu khuyết sự thành thục như đồ đệ. Mặc hắn nỗ lực thế nào, khí lưu giống như thấy huyễn. Ngươi dùng lực lớn nó chạy trốn so với thỏ còn nhanh hơn. Lực nhỏ thì nó lại đi vòng vòng không cho người đụng tới. Hoàn toàn không giống như Dược Thiên Sầu. Thần tê. Hơn. U. Vinh. Quy. Quy. E. Thỉnh thoảng đông một chút. Thỉnh thoảng tây một chút. Kéo vòng. Không có việc gì còn vẽ quyển quyển. Trái xoay. Phải vẽ. Khí lưu dễ dàng vì hắn sử dụng. Quan Uy Vũ thiếu chút nữa bị khí lưu làm tươi sống tức chết. Thủy chung không cách nào phục tùng. Kết quả vẽ hổ không thành biến thành vẽ mèo. Hắn cũng đành nhận mệnh. Đến cuối cùng dùng thần thức mạnh mẽ khống vật để luyện chế. May mắn chính là từng bước luyện đan dược của Dược Thiên Sầu hắn xem rất rõ ràng. Bằng kinh nghiệm luyện đan nhiều năm của hắn tự nhiên không chút nào cố sức nắm giữ. Một lò thành đan cứ như vậy chế ra. Quan trưởng lão thành công rồi. Tuy rằng không được tốt như Dược Thiên Sầu luyện chế. Dương Thiên vẫn nhịn không được hưng phấn kêu lên. Bởi vì điều này đối với Phù Tiên Đảo mà nói, ý nghĩa quá lớn. Chỉ cần thủ pháp luyện chế hồi khí đan thật đúng, hoàn toàn có thể dùng sử dụng tại luyện đan kép. Khả năng luyện ra cực phẩm đan dược như Dược Thiên Sầu không phải ai cũng luyện chế ra được. Quan Uy Vũ chính là một ví dụ. Thế nhưng như vậy cũng đã đủ. N. Quan Uy Vũ nặng nề gật đầu, than thở tiếc nuối a. Nhìn được hình dạng nhưng không được thần kỳ a. Nói xong ánh mắt sáng quắc nhìn hướng Dược Thiên Sầu, Dương Thiên cũng như vậy. Mẹ nó. Ta thật không phải cố ý đâu, lần này được rồi, nghe danh tiếng của sư phụ cũng vượt qua. Dược Thiên Sầu vô ý thức thối lui ra sau. Quan Uy Vũ hít một hơi thật sâu, quay đầu nói Dương Thiên, thỉnh trưởng môn và trưởng lão thượng thiện phạt ác tới đây một chuyến. Dạ. Dương Thiên hành lễ xong cấp tốc bay ra khỏi phòng luyện đan. Đệ tử bên ngoài thấy quản sự phi hành, hơn nữa hình dạng rất vội vàng, nhìn nhau không biết xảy ra chuyện gì. Thưởng thiện. Phạt ác. Hiệp khách hành. Cháu mùng 8 tháng chạp. Hiệp khách đảo. Phù Tiên đảo. hai đảo hình như có kéo bao nhiêu cũng không có quan hệ nha. Dược Thiên Sầu nhìn sư phụ, rất muốn hỏi thăm một chút trên đảo có cháo mùng 8 tháng chạp ăn hay không. Không bao lâu, Quan Uy Vũ bỗng nhiên nghiêng tai lắng nghe, gật đầu nói tới. Dược Thiên Sầu đi ra ngoài nghênh tiếp trưởng môn. Hai người vừa ra đan phòng, liền thấy trưởng môn Phùng Hướng Thiên dẫn một đám người sải bước đi tới. Đệ tử quanh thân không ngừng hành lễ nói trưởng môn. Trưởng lão. Đi tới không chỉ một hai vị trưởng lão, còn là hơn 10 người. Mọi người làm việc bên dưới đan phòng luyện đan các nhiều năm cũng chưa từng nhìn thấy chuyện như vậy. Quan Uy Vũ nhíu mày quát đệ tử không có việc tụ tập ở đây làm chi, ở đây không có chuyện của các ngươi. Thanh âm cuồn cuộn quanh quần ở không gian ngầm bên dưới, những đệ tử chạy tới hành lễ đều tán đi. Phùng Hướng Thiên trong một thân mình bào giống như hạt giữa bầy gà từ thật xa cười ha ha nói Uy Vũ. Lời của Dương Thiên nói là sự thật sao? Ta dẫn theo các vị trưởng lão tới nghiệm chứng trăm triệu không nên để chúng ta thất vọng a. Dược Thiên Sầu phát hiện đối thủ một mất một còn nghiêm thù cũng tới. Đang cùng Dương Thiên một trái một phải dẫn đường cho nhóm người trưởng môn. Người ngoài đến gần, hai thầy trò vừa muốn hành lễ, Phùng Hướng Thiên ôm đồm tay Quan Uy Vũ nói không cần đa lễ. Nói xong quét mắt bốn phía nói bí mật khó giữ nếu nhiều người biết chúng ta vào đan phòng của ngươi rồi hãy nói. Mọi người đi vào. Liền có một vị trưởng lão hạ một tầm quan mạc ngay cửa phòng. Lập tức cách trở thành âm bên ngoài. Thanh âm bên trong tự nhiên cũng không thể truyền ra. Hoàn hảo đan phòng của Quan Uy Vũ cũng đủ lớn, mọi người cùng đi vào cũng không chật chội. Phùng Hướng Thiên nói với Quan Uy Vũ nghe Dương Thiên nói. Đệ tử Dược Thiên Sầu của ngươi giải quyết được vấn đề phế đan của hồi khí đan. Là thật sao? Quan Uy Vũ quét mắt nhìn mọi người, than thở trưởng môn sư huynh, là thật đó. Tốt tốt tốt. Phùng Hướng Thiên dùng tay huy vũ. Nói liên tục ba tiếng tốt. Ngón tay liên tục điểm điểm Quan Uy Vũ nói luyện đan cách của sư đệ đã lập đại công cho phù tiên đạo chúng ta. Nói xong lại nhìn các trưởng lão huy trưởng cười to nói chỉ cần phù tiên đạo có đủ hồi khí đan dự trữ. Mặc kệ tu chân giới phát sinh bất luận sự tình gì. Phù tiên đạo cũng đã chiếm tiên cơ. Phùng Hướng Thiên trong lúc nói chuyện đa lộ ra khí phách của thượng vị giả không thể nghi ngờ. Chư vị trưởng lão đều xưng hay. Tất cả mọi người biết. Phù tiên đạo tuy rằng cô đảo hải ngoại không chủ động chọc bất cứ chuyện gì. Nhưng trời không thể đoán mây gió. Ai dám bảo chứng nhất định không có ai dám chọc lên đầu phù tiên đạo. Muốn khiêu chiến tu chân giới đệ nhất môn phái không riêng gì ma đạo a. Nếu phát sinh chiến sự, phù tiên đạo có đủ hồi khí đang có thể bảo trì sức chiến đấu mạnh mẽ. Có được tinh nhuệ không ngừng. Chuyện này có lợi thế nào ai cũng có thể nghĩ ra. Di, Dược Thiên Sầu đâu? Lúc này Phùng Hướng Thiên mới phát hiện Dược Thiên Sầu đã không còn đứng trước mặt. Mọi người quay đầu tìm kiếm. Đệ tử tại đây. Mọi người nhìn theo chỗ phát ra âm thanh. Ở góc tường mặt sau cùng có một cánh tay giơ lên. Chỉ thấy tay không thấy người. Chư vị trưởng lão liền nhường ra một con đường. Mẹ nó. Có một đám lão già các ngươi ở đây. Làm gì còn phần cho lão tử đứng phía trước. Dược Thiên Sầu nhìn mọi người hàm hậu cười cười, đi nhanh tới trước mặt trưởng môn. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 96 phần thưởng. Phùng Hướng Thiên nhìn Dược Thiên Sầu mỉm cười. Lại nói tuyệt đại đa số tiểu đệ tử của phù tiên đạo hắn căn bản không nhận ra.

Hay là còn có nguyên nhân gì khác? Ngươi nói một lý do cho thuyết phục được ta thử xem. Gương mặt Phí Đức Nam co quặp. Chính xác bởi vì nữ nhi nên hắn nóng ruột nói sai. Dù nói không sai, lý do chân chính làm sao có thể nói ra miệng? Không thể làm gì khác hơn là sửa lời, ta chỉ là nói một chút mà thôi, không có ý gì khác. Nói xong lui trở lại. Phùng Hướng Thiên liếc mắt nhìn hắn, chưa nói gì, nhưng trong ngực đã nghi hoặc. Quan Uy Vũ bị trưởng môn trách một câu không nặng cũng không nhẹ, kết quả bị Phí Đức Nam nháo lời. Không chỉ không tức giận, trái lại vụng trộm cười. Lúc đầu khi Phí Đức Nam tìm hắn, muốn hắn cấp chức vụ đi lấy linh thảo cho Dược Thiên Sầu, thậm chí còn dùng số lượng linh thảo đến uy hiếp. Thực sự tức giận. Lần này đụng tới người cứng hơn, không còn cách nào khác đi a. Nghiêm Thù an bài người đến lấy linh thảo. Dương Thiên tìm một đan phòng tốt cho Dược Thiên Sầu đơn độc sử dụng. Quan Uy Vũ lưu loát chứng thực ý kiến của trưởng môn xuống dưới. Lúc này Phùng Hướng Thiên quét mắt nhìn mọi người, nói thêm chuyện quan hệ trọng đại. Hôm nay không ai được tiết lộ chuyện ở đây ra ngoài. Nếu như không trừng phạt nghiêm khắc không tha, mặc kệ là kẻ nào. Mặt khác, Phù Tiên Đạo đối với đệ tử luôn thưởng phạt phân mình. Có công tức có phần thưởng, có tội phải phạt. Dược Thiên Sầu lập đại công nên trọng thưởng. Hải trưởng lão, ngươi chủ quản thưởng phạt, xem nên thưởng gì mới tốt. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 97 bị xảo trá. Nghiêm Thù đưa nhóm người trưởng môn rời đi. Quan Uy Vũ và Dương Thiên cấp tốc đưa tới những tu sĩ luyện đan nguyên anh kỳ của luyện đan kép, suy tính chuyện luyện chế hồi khí đan. Về phần dưới nguyên anh kỳ, không ở trong vòng triệu kiến. Dược Thiên Sầu cũng không muốn tiếp tục giúp vui nữa. Trong túi trữ vật đựng 1000 thượng phẩm linh thạch do hải trưởng lão ban thưởng ngay trước mặt mọi người. Hắn mang theo tâm tình sung sướng đi về đan phòng thuộc mình sử dụng. Khi tiếp nhận 1000 thượng phẩm linh thạch lóe sáng màu hộ pháp, đôi mắt các vị trưởng lão đều phát xanh. Xác thực là bút tiền không ít. Đoạn thời gian trước học tập luyện đan đã dùng mất hơn 2000 thượng phẩm linh thạch. Nhanh như vậy liền kiếm trở về không ít. Vuốt đan lô, Dược Thiên Sầu cảm khái không ngớt. Trách không được kiếp trước có nói, có một nghề phòng thân có thể đi khắp thiên hạ. Lời này xem ra đặt ở tu chân giới cũng rất dùng được. Đáng giá suy nghĩ sâu xa a. Không bao lâu Quan Uy Vũ cùng Dương Thiên cùng nhau đi tới. Quan Uy Vũ không nói hai lời, lấy ra một khối ngọc điệp giao vào tay Dược Thiên Sầu, nói bên trong có 3 phương pháp luyện đan. Ngươi có thể lấy thử luyện. Toàn bộ linh thảo cần dùng cứ tìm Dương Thiên. Dương Thiên ở một bên tán thành gật đầu. Dược Thiên Sầu ha ha cười đáp ứng. Tiễn bước sư phụ và Dương Thiên, cầm ngọc điệp trong tay kiểm tra một phen, chẳng đáng cười nhạo một tiếng, bỏ vào túi trữ vật. 3 phương pháp luyện đan này đều dùng tăng nguyên khí và đề thăng tu vi. Nếu không phải vì nghiệm chống phương pháp luyện đan trong ngọc điệp, chính mình còn cần phải xuất thủ luyện hồi khí đan sao? Nếu đã chứng minh hữu dụng, còn cần làm cống hiến cho Phù Tiên Đảo. Cửa cũng không có. Lão tử còn đang chuẩn bị lộn ra một thiên hạ đệ nhất đại phái ngoạn ngoạn. Thứ tốt đều cho các ngươi. Sau này ta dùng cái gì? Muốn làm cống hiến cũng tự mình làm, chỉ 1000 thượng phẩm linh thạch lão tử còn chưa để vào mắt. Nhớ tới ánh mắt lúc gần đi của Phí Đức Nam, Trong ngực Dược Thiên Sầu có chút chột dạ. Ở chung với nữ nhi người ta một thời gian dài, cứ như vậy bỏ đi thật có điểm không thể nào nói nổi. Bớt thời giờ thôi, rút thời gian tận lực đi thăm suối nha đầu. Nha đầu xấu xí, trọng yếu nhất hiện nay chính là đề thăng tu vi, ngự kiếm phi hành của ta. Hôm nay có nhiều thời gian, nên toàn tâm giải quyết chính tu vi của mình. Nhìn những thân ảnh bận rộn tại đan phòng, Dược Thiên Sầu lắc đầu, vì ai khổ cực? Vì ai bận rộn? Mình không thể rơi vào hạ tràng như họ. Hắn hoảng hoảng đi ra khỏi không gian ngầm. Đi ra đại điện. Những đệ tử chưa đạt tu vi trúc cơ kỳ đi ngang người không ngừng hành lễ hô Dược sư thúc. Hắn hướng dưới núi đi xuống. Nghiêm Thù đứng ở luyện đan cát, mắt nhìn theo thân ảnh hắn xuống núi. Trên mặt không dằn được vẻ giận dữ. Nhớ tới lúc phụ thân rời khỏi cùng các trưởng lão, đã dặn hắn đối với Dược Thiên Sầu. Hiện tại con không thể sằng bậy. Hiện tại hắn đã lọt vào pháp nhãn của trưởng môn và các trưởng lão. Chí ít hiện nay không thể lộn xộn. Sau này thời gian còn dài, chậm rãi dự định, luôn luôn sẽ có cơ hội. Nghiêm Thù thở mạnh một hơi, lại xoay người bỏ đi. Trên đường đến tu chân cát, Dược Thiên Sầu rất muốn tìm một chiếc gương nhìn chính bản thân, ăn mặc cổ trang, lưng đeo trường kiếm có hình dạng gì, có phải có vài phần phong phạm đại hiệp hay không. Đáng tiếc không được như nguyện. Dựa vào ngọc điệp chính danh thu được trong tay, lần thứ hai đi qua thủ hộ đại trận của tu chân cát, nhìn những thân ảnh phi thiên độn địa trước mắt, Dược Thiên Sầu nhiệt huyết sôi trào. Bước nhanh tìm kiếm tàn kinh cát trong mộng tưởng đã lâu. Núi xanh ngăn ngắt, ẩn sâu không ít dãy kiến trúc, nhưng rốt cục nơi nào mới là tàn kinh cát? Nhất nhất thăm viếng không ít, đều bị thủ vệ dùng ánh mắt nhìn thái điểu ngăn trở ngoài cửa. Lại kéo không ít người qua đường. Đối phương nếu không phải lạnh như băng coi thường, thì không để ý mặc kệ. Rốt cục hắn đã lĩnh giáo sự bạc tình bạc nghĩa của tu chân giới. Dược Thiên Sầu nghiến răng nghiến lợi, vì tu chân đại nghiệp ta nhịn. Hắn triệt để phát triển tinh thần kiếm khách siêng năng của kỹ nữ Di Hồng Viện. Tựa ngay gốc cây bên đường nhỏ, chưa từ bỏ ý định dương mắt nhìn chung quanh. Rốt cục ngay trước mặt đi tới một vị thanh niên tuấn lãng bất phàm. Dược Thiên Sầu chấn chấn tinh thần, mẹ nó. Không thể lúc nào cũng bày ra tư thái thấp kém cầu người. Đưa tay nói vị sư đệ này qua đây một chút. Thanh niên tuấn lãng dừng chân lại. Nhìn về phía Dược Thiên Sầu ngây ra. Tỉ mỉ kiểm tra một chút. Nhìn không ra tu vi của đối phương. Đi đến hành lễ nói không biết sư huynh gọi có chuyện gì. Mẹ nó. Con người luôn vậy. Quả nhiên là có hiệu quả. Dược Thiên Sầu lười biếng đứng thẳng lên, mặt không biểu tình nói sư đệ, hỏi ngươi chuyện này tàn kinh cát ở nơi nào. Nếu không phiền phức dẫn ta đi một chuyến. Thanh niên sửng sốt, lập tức cười khúc khích, lắc đầu nói ngươi là đệ tử của nơi nào. Ngay tàn kinh cát cũng không biết. Rõ ràng chỉ là thái điểu mới bước vào trúc cơ kìa. Ta có kết đan trung kỳ. Ngươi không ngờ dám giả mạo sư huynh ta. Lá gan không nhỏ. Dược Thiên Sầu không nghĩ tới chỉ một câu nói tùy tiện đã bị người nhìn xem thấu. Thầm mắng bản thân ăn nói vụng về. Thế nào lại phạm phải lệch lạc cấp thấp như thế? Bất quá hắn tự nhận mình cũng không phải dễ qua mặt như thế. Xem tuổi đối phương còn trẻ như vậy, căn bản không giống người có tu vi kết đan trung kỳ. hắn vẫn mặt lạnh nói vị sư đệ này. Ngươi nói vậy có ý tứ gì? Thanh niên tuấn lãng lười nói thêm lời vô ích với hắn. Hai ngón tay chỉ ra. Thanh trường kiếm sau lưng sang một tiếng bắn ra. Phiêu trên không trung. Nhìn chằm chằm Dược Thiên Sầu. Thanh niên mỉm cười nói không có ý tứ gì. Nếu dám giả mạo sư huynh ta. Ta thật muốn gặp sư huynh lĩnh giáo. Nhìn xem giả sư huynh ngươi có thể đánh thắng sư đệ ta hay không. Ta kháo. Làm thật. Lão tử chỉ mới là trúc cơ sơ kỳ không hiểu gì lại cùng ngươi có tu vi kết đan trung kỳ đánh nhau không phải là muốn chết sao. Biểu tình trên mặt Dược Thiên Sầu trong nháy mắt thay đổi. Cười ha hả khen tặng nói sư thúc pháp nhãn như đuốc. Chút tiểu xiết của ta không gạt được ngài. Đệ tử chỉ là nói giỡn. Lão nhân gia đừng nóng giận. Đừng nóng giận. Nói xong còn cẩn thận nhìn thanh kiếm đang trôi nổi chỉ thẳng vào hắn. Thanh niên tuấn lãng thoáng do dự một lát. Vươn hai ngón tay khép kiếm quyết. Trường kiếm tự động trở vào bao. Lộ ra hình dáng ít một chuyện còn hơn thêm một chuyện. Cười nói ngươi thật có chút ý tứ. Vì hỏi đường cũng làm ra nhiều trò như vậy. Ngươi là đệ tử ở đâu? Tên gọi là gì? Bị người nhìn xuyên tiểu xiết Dược Thiên Sầu thành thật trả lời đệ tử Dược Thiên Sầu thuộc mạch luyện đan kép. Thanh niên tuấn lãng nga một tiếng hỏi nguyên lai là đệ tử luyện đan kép. Ngươi vừa mới trúc cơ thành công. Muốn đi tàn kinh các phải không? Rất đúng, sư thúc anh minh, vừa đoán liền đúng. Dược Thiên Sầu cung kính nói. Đều là đệ tử phù tiên đảo, ta cũng không làm khó dễ ngươi, chỉ đường cho ngươi đi tàn kinh các cũng được. Như vậy, ngươi đưa ta một khối thượng phẩm linh thạch ta nói cho ngươi. Thanh niên tuấn lãng cười tủm tỉm theo dõi túi trữ vật của hắn nói. Ách! Khuôn mặt Dược Thiên Sầu co quặp. Hận không thể tát mình hai cái. Gạt người không được còn bị người xảo trá. Không công phải đưa người một khối thượng phẩm linh thạch. Nhưng tình thế không mạnh bằng người A. Trong lòng không cam tâm lấy ra một thượng phẩm linh thạch làm vẻ cung kính đưa qua. Thanh niên kia cầm linh thạch tới tay. Liếc mắt nhìn túi trữ vật của hắn. Nhìn linh thạch trong tay nói ta xem ngươi đưa linh thạch không chút tình nguyện a. Truyền ra ngoài còn nói ta xảo trá linh thạch của vạn bối. Vì một viên linh thạch dơ danh tiếng thật sự không đáng. Ta xem như vậy đi. Nếu không ngươi đưa thêm một viên. Như vậy ta có nhận ác danh cũng đáng. Nếu như ngươi không muốn. Ta trả linh thạch này cho ngươi. Chúng ta đánh một hồi thống khoái. Ngược lại tự tại. Ngươi xem coi thế nào. Nói xong ngón tay liền rụt rịch như muốn bắn ra kiếm quyết ý tứ uy hiếp thật đậm. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 98 tàn kinh két. Ta kháo. Mặt trắng nhỏ. Con mẹ nó ngươi cũng quá đen. Nếu như nói vừa rồi là ta tự tìm. Vậy hiện tại nói rõ ngươi quan mình chính đại xảo trá a. Ngươi có gan. Ngay hôm nay coi như lão tử dùng tiền tiêu tai. Dược Thiên Sầu không chút phản ứng thống khoái lấy ra một viên thượng phẩm linh thạch. Hắn biết nếu còn tiếp tục dây dưa càng buồn nôn. Liền nhanh đưa qua. Xem ngươi thức thời. Thanh niên tiếp nhận linh thạch hừ lạnh một tiếng. Chỉ vào con đường nhỏ đối diện xa xa nói tiểu tử. Đi theo con đường kia. Đầu cùng chính là tàn kinh cát. Nhớ kỹ lần sau đừng làm chuyện không tự lượng sức mình. Đệ tử biết sai rồi, xin hỏi tôn tính đại danh của sư thúc cũng tốt cho đệ tử ghi khắc giáo huấn. Dược Thiên Sầu cũng là một người co được giảng được.